chẳng lẽ còn không đáng thương? Ngược lại, người như Sở Hưu, coi giết chóc là công cụ, tất cả chỉ để đạt được mục đích cùng lợi ích, đây mới là kinh khủng nhất. Người như vậy đôi khi không tự tay giết người, nhưng một câu nói, một quyết định của bọn họ có thể mai táng vô số nhân mạng. Trừ Vô Kỵ thản nhiên nói, có thể giết người hay không, điểm này ta không cách nào nói cho ngươi, cần ngươi tự suy nghĩ. Dù sao bất luận ta hay Ngụy Tiền Bối đều chỉ nhìn kết quả. Nếu ngươi giết người có thể làm xong việc, vậy ngươi cứ giết. Ngược lại nếu vì chuyện ngươi giết người mà gây náo loạn gì, vậy ngươi cũng phải tự gánh chịu hậu quả. Sở Hưu hiểu rõ gật nhẹ đầu, tỏ ý đã biết. Trừ Vô Kỵ chỉ vào một cánh đại điện đóng kín cửa phía trước nói. Những người Ngụy Tiền Bối bố trí đều trong đó. Vào đi, lúc này trong đại điện đang có hơn 300 người chen chúc. Đám người này giá trẻ lớn bé đều có, trang phục cũng hết sức kỳ quái. Thế nhưng có thể khẳng định là đám người này thực lực đều rất mạnh. Trong hơn 300 người này, thực lực yếu nhất cũng có tam hoa tụ đỉnh, mạnh nhất là thiên nhân hợp nhất. Trong đó võ giả thiên nhân hợp nhất có tới hơn 30 người. Số lượng này thậm chí còn nhiều hơn một số tông môn yếu một chút trong thất tông bát phái, tỉ như Thương Lan Kiếm Tông cùng Ba Sơn Kiếm Phái. Lúc này trong đại điện ồn ào hỗn loạn, có người thì thầm nói chuyện, có kẻ lớn tiếng ầm ĩ, còn có tên đang quát tháo gì đó. Đại điện chỉ có 10 cái ghế, cũng chỉ có 10 người ngồi đó. Trên mặt đất còn có vết máu cùng một số người sắc mặt trắng bệch, thái độ tức giận chữa trị thương thế. Hiển nhiên trước khi Sở Hưu tới đám người kiêu ngạo không nghe lệnh này đã đánh nhau một trận, hơn nữa lý do của trận đánh này còn vì chuyện vớ vẩn như tranh đoạt chỗ ngồi. Lúc này trên chỗ ngồi, một võ giả thân mặc áo đen, mắt tam giác, dáng người gầy gò mở miệng nói. Là Tam Thông, Triệu Thừa Binh cùng chư vị, ta bảo này, các ngươi đừng có ngồi không nữa, nói gì thứ đi. Lần này Ngụy Tiền Bối gọi chúng ta tới đây rốt cuộc có ý gì? Bảo chúng ta nghe lệnh một tên tiểu bối, đúng là chuyện cười, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người này tay vuốt ve một con bọ cạp vàng kim, dáng vẻ 10 phần linh hoạt, có điều nhìn kỹ hơn lại phát hiện phần đuôi con bọ cạp có màu đen như mực, hiển nhiên mang theo kịch độc. Cách chương.